Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, chương 431, ngày càng rắc rối. Lâm Diệu hóa thành chớp giật ở trong vũ trụ cực tốc qua lại. Sự tình phát triển đến trình độ này, nguyên bản hắn là có thể giết La Minh, nhưng hắn nhưng không có động thủ. Giết La Minh chỉ có thể tăng ra La Bầu Trời trụ một phương đối với cửu hận của hắn. Cái gì khác dùng đều không có, cùng với giết người, vậy còn không như lưu lại đối phương. Trước hắn nói cái kia lời nói chính là ở cho La Minh trên mắt dược. Hắn không tin La Minh sau khi trở về sẽ đối với hắn cái kia đại ca không có một chút nào thành kiến. Có cây này đâm từ bên trong quấy phá, hai huynh đệ người sớm muộn muốn sản sinh mâu thuẫn, đến thời điểm đối với La Thiên vũ trụ một phương tạo thành tổn thất tuyệt đối càng to lớn hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, không gian chung quanh bắt đầu dập dờn, hiển nhiên có đại thánh muốn đi ra. Thấy này, Lâm Diệu thần chi mắt trái hơi xoay một cái, quấy giày chốc lát, các loại hai tên đại thánh từ bên trong đi ra thời điểm, hắn đã lại bay ra ngoài hết mấy vạn cây em. Tiểu tử này có chút năng lực, có năng lực càng muốn giết. Chúng ta tách ra truy. Hai tên đại thánh giao lưu một câu sau kế tục qua lại không gian. Lần này bọn họ hấp thụ giáo huấn, một trước một sau từ bên trong bao gấp. Cùng lúc đó, mặt khác lại có vài tên đại thánh đuổi lại đây. Hiển nhiên ngày hôm nay bọn họ là không giết Lâm Diệu thề không bỏ qua. Lâm Diệu, đại cục đã định, vị trí của ngươi ở nơi nào? Chúng ta phái người tới cứu ngươi. Không gian vũ trụ bên trong, Lâm Diệu nghe trong máy truyền tin Lý Sự Trưởng hưng phấn cực kỳ âm thanh. Nội tâm có chút lạnh, nguyên bản hắn cho rằng khoa học kỹ thuật liên minh biết hắn bị nhốt sau sẽ lập tức phái người tới cứu hắn, bây giờ xem ra là hắn tưởng bờ. Ở khoa học kỹ thuật liên minh trong mắt, bảo đảm cuộc chiến tranh này thắng lợi so với hắn đến trọng yếu. Đối với này, Lâm Diệu không có chửi ầm lên, chỉ là bình tĩnh mà đem tọa độ phát ra qua. Khoảng chừng qua mấy giây, không gian chung quanh chấn động kịch liệt, lần này chấn động trình độ so với trước đại gấp mấy lần. Sau một khắc, có tới 8 tên đại thánh nhảy ra không gian. Này 8 tên đại thánh bên trong lệ thuộc khoa học kỹ thuật liên minh cùng vũ trụ các tộc liên quân. Có 5 tên lệ thuộc La Thiên vũ trụ, chỉ có 3 tên. 8 tên đại thánh sau khi ra ngoài lập tức liền phát hiện đối phương, không nói hai lời liền triển khai đại chiến. Thừa dịp chúng đại thánh ác chiến công phu, Lâm Diệu nhanh chóng hướng về khoa học kỹ thuật liên minh trận địa bay đi. Sau một phút, Lâm Diệu vững vàng địa rơi vào khoa học kỹ thuật liên minh một chiếc diệt tinh hạm trên. Có diệt tinh hạm lồng năng lượng làm che chở, dù cho là mấy cái đại thánh cũng đừng hòng phá tan. Chuyện đến nước này, hắn cũng coi như là triệt để an toàn. Trên chiến hạm lúc này một đám khoa học kỹ thuật liên minh binh lính chính đang ăn mừng. Không ít người thậm chí còn ở ngượng ngùng múa. Căn bản không ai chú ý tới Lâm Diệu xuất hiện. Không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên có thể thắng. Phía trước mấy lần hội chiến chúng ta có thể đều là tiểu thế yếu. Ai nói không phải đây? Ta cũng không nghĩ tới. Này tất cả đều là tư lệnh đại nhân chỉ huy địa được. Không sai, nếu như không phải tư lệnh đại nhân anh minh chỉ huy, căn bản không thể đánh thắng cuộc chiến tranh này. Tư lệnh đại nhân dựa vào trận chiến này có thể xưng là quân thần. Một đám binh sĩ chính đang sôi nổi nghị luận, trong mắt tràn ngập vẻ sùng bái. Lâm Diệu nghe đến mấy câu này trong lòng không nhiều lắm gợn sóng. Chỉ có điều vẻ mặt trở nên càng thêm lạnh lẽo. Báo cho Lý Sự Trưởng vị trí của chính mình sau. Lâm Diệu ở trên chiến hạm chờ đợi mấy phút, cũng không lâu lắm, Lý Sự Trưởng liền dẫn một tên đại thánh gió gió hỏa hỏa địa leo lên này chiếc diệt tinh hạm. Lâm Diệu, ngươi không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi. Ta liền biết dựa vào bản lãnh của ngươi, là thiên vũ trụ đám người kia thương không được ngươi. Lý sự trưởng hưng phấn đỏ cả mặt, trong lời nói nói ở ngoài tràn ngập khen tặng tâm ý. Nhìn vẻ mặt của hắn, Lâm Diệu ngoài cười nhưng trong không cười nói, Lý sự trưởng quá khen, nếu không là ta lâm thời tự mình nghĩ điểm biện pháp, nói không chắc thật liền không về được. Đến thời điểm Lý sự trưởng đáp ứng cho ta thù lao tuy nhiên liền miễn đây. Lý sự trưởng nghe này nụ cười trên mặt trở nên lúng túng lên. Trả lời, lần này thắng lợi thiếu không được công lao của ngươi. Chuyện thù lao chúng ta có thể cho ngươi thêm vừa thành. Một thành, cái kia đa tạ Lý sự trưởng. Lâm Diệu vẻ mặt không đổi. Hắn giờ phút này đã nhìn rõ ràng. Cuối cùng, hắn cùng khoa học kỹ thuật liên minh chỉ có điều là lợi ích quan hệ. Không có nhiều như vậy phức tạp gút mắc ở trong đó. Ha ha, không cần khách khí. Đúng rồi, tư lệnh hắn muốn gặp ngươi. Nói không chắc sẽ đối với ngươi có đặc biệt ngợi khen. Ngươi có muốn hay không đi theo ta một chuyến? Lý sự trưởng lại nói. Ở bình thường, hắn quyền hành, muốn so với một tư lệnh lớn hơn rất nhiều. Nhưng tiến vào trạng thái chiến tranh sau, hết thảy đều lấy quân đội vì là quý. Liền ngay cả hắn cái này phụ trách quân sự lý sự trưởng cũng chỉ có thể cùng tư lệnh đứng ngang. Hàng, càng không cần phải nói cái khác lý sự trưởng. Không cần, chờ một lúc ta sẽ mang ta người trở lại. Một quãng thời gian không trở lại, ta có chút không yên lòng. Lâm Diệu không chút suy nghĩ trực tiếp từ chối. Cái gì tư lệnh? Hắn có thể không có hứng thú thấy, nếu chỉ là lợi ích gút mắc, hắn cũng không thèm khát cái gì trên đầu môi tán thưởng. Như vậy cũng được, quay đầu lại ta cùng tư lệnh nói một chút. Lý sự trưởng khẽ nhíu mày, có điều hắn cũng không có cưỡng cầu. Hai người nói, bầu không khí hòa hoãn không ít. Đang lúc này, một người tuổi còn trẻ khoa học kỹ thuật liên minh quan quân hướng về nơi này đi tới. Tên này quan quân tuy rằng tuổi trẻ, nhưng quân hàm nhưng là không thấp. Nhìn dáng dấp cùng Lâm Diệu gặp một ít chiến hạm hạm trưởng cách biệt không có mấy. Lý sự trưởng tốt, quan quân đi tới sau. Đầu tiên là cùng Lý sự trưởng hỏi thăm một chút. Sau đó nhìn về phía Lâm Diệu, ngữ khí có chút lạnh lẽo cứng rắn. Ngươi chính là Lâm Diệu. Không sai, ngươi là. Lâm Diệu khẽ cau mày. Người này thái độ làm cho hắn có chút căm ghét. Ta là này chiếc diệt tinh hạm phó hạm trưởng. Quan quân hơi có chút ngạo khí địa nói. Xin hỏi để làm gì? Ta muốn mời ngươi lưu ở chiếc chiến hạm này trên làm việc. Đãi ngộ cái gì? Tất cả từ yêu. Lâm Diệu nghe nói như thế hơi có chút không nói gì. Khoa học kỹ thuật liên minh theo lý thuyết lần này nên cho hắn thù lao giá trị không thấp hơn một chiếc diệt tinh hạm, bây giờ cái tên này lại nói nhường hắn đến này chiếc diệt tinh hạm trên làm việc. Còn đãi ngộ từ yêu, cái kia không phải đang khôi hài sao? Phòng trừng khoa học kỹ thuật liên minh cùng hắn trao đổi thù lao quân đội người cái vốn không biết. Không phải vậy cũng sẽ không làm ra cười như vậy nói. Một niệm đến đây, hắn tựa như cười mà không phải cười địa nhìn về phía Lý sự trưởng. Lý sự trưởng nhìn thấy Lâm Diệu ánh mắt có chút đứng không được. Đối với người sĩ quan kia nói, khụ khụ, tiểu chiến a, đối với Lâm Diệu chúng ta đã có sắp xếp, ngươi liền không cần lo. Lý sự trưởng, ở trong quân kính xin xưng hô cấp bậc của ta. Sĩ quan trẻ tuổi vẻ mặt nghiêm nghị nói. Nghe nói như thế, Lâm Diệu đúng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới người trẻ tuổi này thậm chí ngay cả Lý sự trưởng cũng dám bẩn thỉu. Xem ra bối cảnh không nhỏ a. Lý sự trưởng bị như thế một hận, sắc mặt lập tức đen kịt lại. An chiến đấu giáo, chuyện này không cần ngươi quản. Nghe này người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, dùng mang theo giọng giễu cợt nói. Căn cứ khoa học kỹ thuật liên minh thời chiến thỏa thuận, nằm ở chiến tranh thời gian, quân đội có quyền trinh ích bất luận người nào. Lý sự trưởng bị hận đến á khẩu không trả lời được. Chỉ vào ăn chiến nói cái gì cho phải, An Chiến thấy này chính chính bản thân trên quân trang, nghiêm túc nói, này không chỉ là ý của ta, hơn nữa còn là phụ thân ta An Kiệt tư lệnh ý tứ. Nghe nói như thế, trên sân bầu không khí lập tức liền trở nên ngột ngạt lên. Liền ngay cả Lâm Diệu sắc mặt đều khó nhìn mấy phần. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.